Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 bản thiết kế bạo lá gan canh thứ 7. 2.1 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, sau thời tiết mùa đông, thiên địa phảng phất trở nên hoang vu, nguyên bản xanh tươi tốt cây cối biến thành trụi lủi nha nhánh. Xanh mơn mởn cỏ mà trở nên thảm đạm hoang vu, liền ngay cả kia thông qua nhánh sông cùng Amster ngươi canh đào kết nối Auderkirk hồ. Đều bịt kín một tầng thật mỏng băng nổi, tầng băng dưới, lờ mờ có thể thấy được kia bình tĩnh nước hồ. Có năm ngoái kinh nghiệm, năm nay dương dương mùa đông luyện công buổi sáng lúc giữ ấm biện pháp làm được càng thêm đúng chỗ. Một đường từ trong nhà đi ra ngoài. Điên lấy cầu, nhanh chóng chạy tại Arkehatel khắc ven hồ trên đường nhỏ. Ven đường ít ai lui tới. Điên lấy điên, bóng đá trở nên vừa ướt lại trượt. Rất bình thường không dễ khống chế. Cái này ngược lại tăng lên dương dương huấn luyện độ khó. Lại làm cho hắn trở nên càng thêm chuyên chú. Sợ sơ ý một chút liền đem banh cho mất đi. Vậy liền bị chơi khăm rồi. Hắn hôm nay sớm đã không phải là lúc trước cái kia tại Almere đào tạo trẻ bên trong đá không lên. Cầu tiểu tử, đối cầu không chê sớm đã đạt tới thuận buồm xuôi gió. Điều khiển như cánh tay tình trạng, cái này cũng may mà hắn quá khứ 1,5 năm này đến nay kiên trì không ngừng mỗi ngày khổ luyện. Nhanh chóng dẫn bóng, quấn hồ chạy 3 vòng, toàn thân liền nóng lên, lúc về đến nhà. Vừa hay nhìn thấy cửa nhà ngừng lại một cỗ câu lạc bộ an bài Fiat. Nhất thời liền cười đẩy cửa vào. Câu lạc bộ bắt đầu tiến vào lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Đám cầu thủ cũng đều cơ bản về nhà nghỉ. Vermaelen cùng Nicola Benner mấy người cũng đều về nước. Liền ngay cả Maxwell cùng Maicon mấy người cũng đều trở về Brazil. Tại châu Âu, ngày nghỉ này thì tương đương với là Trung Quốc năm mới. Rất là trọng yếu, Dương Dương đã sớm cùng cha mẹ nói xong, dù sao lễ Giáng sinh trở về cũng là muốn tự mình một người vùi đầu khổ luyện. Chẳng bằng tiếp tục lưu lại Amsterdam, chí ít The Toeco bên trong cái gì công trình khí giới đều có. Buổi sáng tốt lành, Winston, Dương Dương vừa vào cửa, liền cười cùng ngồi trong phòng khách Winston Bogart chào hỏi. Bogart nhìn đồng hồ. Gật đầu cười nói, quả nhiên rất chuẩn lúc, ta trước đi tắm, bữa sáng ta giúp ngươi chuẩn bị xong, liền đặt ở bàn ăn bên trên. Tạ ơn, Dương Dương bước nhanh đi lên lầu thay giặt. Hôm nay là Winston Bogart chính thức đảm nhiệm Dương Dương tư nhân huấn luyện viên ngày đầu tiên. Tại Winston Bogart đảm nhiệm Dương Dương tư dạy về sau, không chỉ có phụ trách hắn mỗi ngày lực lượng huấn luyện. Đồng thời cũng phụ trách hắn 1 ngày 3 bữa cơm ẩm thực. Đây cũng là vì tốt hơn trợ giúp Dương Dương huấn luyện thân thể của mình. Bogart kế hoạch huấn luyện đem kéo dài trước đó hắn tại đội bóng lúc vì Dương Dương định chế bộ kia. Chỉ là tính nhắm vào cho điều chỉnh cùng tăng cường. Chủ yếu là vì điều chỉnh trạng thái. Dương Dương hy vọng có thể tại hạ nửa trình biểu hiện được càng tốt hơn. Đồng thời cũng hy vọng có thể mau chóng tăng lên thân thể của mình lực lượng đối kháng. Có lúc, chính hắn cũng nói không rõ ràng, đến cùng là tâm lý tác dụng đâu. Thật đúng là tăng lên rồi. Dù sao hắn cảm thấy, tiến hành lực lượng huấn luyện về sau, tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt xác thực tăng lên. Tại trên sân bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng Bogart đối huấn luyện của mình. Càng quan trọng hơn là, Bogart là Ajax thể vừa có thể dạy luyện. Trong tay hắn nắm giữ Dương Dương tất cả số liệu. Đồng thời cũng sẽ tham gia tiếp xuống đông nghỉ kỳ đội bóng tại Bồ Đào Nha huấn luyện. Bảo đảm Dương Dương đơn độc huấn luyện có thể chặt chẽ kết hợp đội bóng chỉnh thể huấn luyện. Điểm này là mời phía ngoài tư dạy chỗ không có cách nào làm được. Ăn điểm tâm xong, Dương Dương an vị Winston Bogart trước xe hướng The Toecom tại đội bóng từ Tokyo trở về Amsterdam. Về sau, huấn luyện viên tổ thông chi Dương Dương cùng Bogart cho phép tại Đông nghỉ. Trong lúc đó, Dương Dương lưu tại The Toecom huấn luyện, nhưng nhất định phải có Bogart tiếp khách. Dựa theo trước đó Dương Dương cùng Bogart ước định, lễ Giáng sinh cùng ngày kế tiếp nghỉ ngơi. Thời gian khác như cũ, đi vào The Toecom về sau, hai người còn cùng bình thường, trực tiếp tiến vào phòng tập thể thao. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, Dương Dương nằm đầy trọng lượng bị tăng lên tới 50 kg. Trên người cơ bắp cũng dần dần hiện ra lực lượng huấn luyện sau thành quả. Cái này khiến hắn nhìn không còn như vậy đơn bạc. Dương Dương cũng tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì huấn luyện, không bao lâu nữa, hắn sẽ không còn e ngại trên sân bóng thân thể đối kháng. Tại loại này một đối một trong khi huấn luyện, Bogart cũng là hào không keo kiệt đem mình đối lực lượng huấn luyện lý luận tri thức cùng tâm đắc. Thể ngộ, toàn diện đều truyền cho Dương Dương, làm học viện nổi tiếng chuyên nghiệp xuất thân thể vừa có thể dạy luyện. Winston Bogart lại có rất bình thường phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Đối với như thế nào huấn luyện thân thể, hắn có một bộ phi thường hệ thống mà hoàn thiện mạch suy nghĩ hệ thống. Từ cơ bắp kết cấu đến thể mỡ đến khổ người, từ sức chống cự đến tính dẻo dai đến lực bộc phát. Hắn không giữ lại chút nào đem mình quá khứ vài chục năm sở học chỗ hiểu hết thảy đều truyền thụ cho Dương Dương, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ có minh bạch những này, Dương Dương mới có thể tốt hơn huấn luyện thân thể của mình. Kiến thức nửa vời người là không thể nào chấp hành tốt huấn luyện của hắn. Dương Dương lúc đầu đối thân thể huấn luyện là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đi theo Bogart bên cạnh học tập mấy tháng, hắn tựa như là một khối tham lam bọt biển, không ngừng hấp thụ tri thức, đồng thời cũng ẩn ẩn trong đầu buộc vòng quanh một bộ bản thiết kế. Hắn hy vọng có thể có được một bộ hoàn mỹ cân đối hoạt động bóng đá viên thân thể. Đối với Dương Dương loại ý nghĩ này, Bogart là lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cao hứng là bởi vì hắn thấy được Dương Dương hùng tâm tráng trí. Bất đắc dĩ là bởi vì hắn cảm thấy Dương Dương tựa hồ nghĩ đến quá đơn giản. Người nói một chút cũng không sai. Độ cao tự hạn chế, lại thêm khoa học huấn luyện, xác thực có thể mức độ lớn nhất trì hoãn vận động cầu thủ chức nghiệp kiếp sống. Nhưng người cũng không nên quên, trên thế giới này không có hoàn mỹ nhất, chỉ có thích hợp nhất. Giống như là ngươi, khác biệt tuổi tác đoạn, khác biệt đá bóng phong cách, khác biệt chiến thuật định vị, đối thân thể ngươi yêu cầu cũng là khác biệt. Ngươi cần phải căn cứ những này đến tiến hành mảnh vi điều chỉnh. Nhưng có một chút ngươi nói không sai, trường kỳ kiên trì lực lượng huấn luyện có thể mức độ lớn nhất bảo vệ ngươi thân thể không bị thương bệnh ảnh hưởng. Winston Bogart nói đến xác thực có đạo lý, nhưng Dương Dương như trước vẫn là quyết định phải cố gắng tăng cường thân thể lực lượng huấn luyện. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần đem thân thể của mình lực lượng đối kháng cho luyện đi lên, biểu hiện của hắn lại so với hiện tại càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, tốc độ, kiến thức cơ bản cùng ngôi sao bóng đá kỹ các phương diện huấn luyện cũng không thể rơi xuống. Mà những này huấn luyện đem chiếm cứ tất cả thời gian của hắn. Từ sáng sớm đến chạng vạng tối, Dương Dương vẫn luôn đợi tại The Toecom huấn luyện. Cơm trưa cũng đều từ Winston Bogart toàn quyền phụ trách, nghiêm ngặt giữ cửa ải, dinh dưỡng phối hợp cân đối hợp lý. Phải tại đông nghỉ kỳ nào ở giữa đem Dương Dương thân thể huấn luyện hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Mãi cho đến màn đêm buông xuống thời gian, Dương Dương ăn bữa tối về sau, nhận được một thông điện thoại. Cái này mới rời khỏi The Toecom điện báo chính là Hà Lan chứ danh người đại diện cổ y nhiều Auber. Vị này người đại diện tại châu Âu thanh danh không hiển hách. Thậm chí khả năng đi ra Hà Lan, liền không có nhiều fan bóng đá biết hắn. Nhưng hắn tại Hà Lan giới bóng đá, bỉ cùng nước Đức chờ xung quanh khu vực đều có không hề tầm thường giao thiệp quan hệ cùng lực ảnh hưởng, dưới trướng hắn cầu thủ bao quát De Boer huynh đệ, Schneider, Van de Vaart cùng Huizinga bọn người. Tuy nói dương dương người đại diện là Mino Raiola, tạm thời cũng không có cân nhắc muốn thay đổi người đại diện. Nhưng một mặt là bởi vì Schneider đám người duyên cớ, lại thêm dương dương bây giờ lên cao tình thế hết sức rõ ràng. Cố ý nhiều Auber cũng cố ý cùng dương dương kết giao thân cận. Có trời mới biết, dương dương lúc nào hất ra Mino Raiola, tìm một người khác người đại diện. Mà lại, đang cùng dương dương nhiều lần tiếp xúc về sau, cố ý nhiều Auber đối Trung Quốc cầu thủ cũng là tràn đầy hứng thú. Đầu tháng 12, dương dương tại đội tuyển quốc gia đồng đội Trịnh Chí được mời đi vào Bundesliga đội mạnh Berlin. Hertha thử huấn, nhưng ở hắn thử huấn trong lúc đó, Berlin Hertha lại đưa vào giống nhau vị trí cầu thủ. Cái này khiến Trịnh Chí lưu tại Bundesliga khả năng trở nên cực thấp. Trịnh Chí tại Berlin Hertha thử huấn trong lúc đó, cho Dương Dương gọi qua điện thoại, nói một chút tình huống. Dương Dương cũng nhìn ra hắn bàng hoàng bất lực, thế là liền trưng cầu ý kiến bao quát Auber ở bên trong mấy tên quen biết bằng hữu. Biết được Berlin Hertha càng nhiều vẫn là ra ngoài khai phát Trung Quốc thị trường cần. Cũng không phải là chân chính có tâm muốn đưa vào Trịnh Chí. Auber thì là nhân cơ hội đưa ra. Có thể vận hành Trịnh Chí đến Bundesliga mới được thăng cấp Mai đi thử huấn. Bởi vì Mai rất bình thường cần nhất danh giống Trịnh Chí loại này hình cầu thủ. Dương Dương hiểu khá rõ Auber làm người. Biết hắn có thể có được đông đảo Hà Lan cầu thủ yêu ái. Làm việc đúng là đáng tin cậy. Danh tiếng cũng không tệ. Cho nên liền trưng cầu Trịnh Chí ý kiến. Từ phía sau quyết định tiếp tục lưu lại nước Đức thử huấn 2 tuần. Hiện tại, đúng lúc là hắn kết thúc thử huấn muốn về nước thời điểm. Đường Dương Dương đi ra Đờ Tô Ê Côm Đại Môn lúc, liền thấy có một cỗ màu đen Audi ngừng ở ngoài cửa. Cố ý nhiều Auber cùng Trịnh Chí liền đứng tại bên cạnh xe chờ hắn. Ha ha, Trịnh Chí, cố ý nhiều, Dương Dương cười tiến ra đón. Hai người nhìn thấy Dương Dương kia một thân huấn luyện phục. Làm sao không biết hắn đây là thừa dịp nghỉ ngơi tại mình thêm luyện. Đối với Dương Dương, Trịnh Chí cũng là phi thường khâm phục. Không chỉ là hắn trên trận biểu hiện, còn có hắn bên ngoài sân cố gắng cùng chăm chỉ. Cùng hắn lấy giúp người làm niềm vui phần này lòng dạ. Thế nào? Lần này Mai thử huấn kết quả như thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Trịnh Chí cùng cổ y nhiều Auber đối mặt cười một tiếng. Đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nói chuyện, đến cùng thế nào? Dương Dương không rõ ràng cho lắm. Sốt ruột, truy vấn, nhìn xem Dương Dương kia nóng nảy thần sắc lộ rõ trên mặt. Trịnh Chí rõ ràng cảm thụ đến vị này đội tuyển quốc gia đồng đội đối với mình quan tâm. Trong lòng cảm kích khôn cùng. Mình chuyến này Bundesliga thử huấn cũng là toàn do hắn dắt châm kíp nổ. Cảm ơn ngươi, Trịnh Chí không có trực tiếp trả lời, mà là đi qua, cảm kích ôm lấy Dương Dương. Ngươi giúp ta thực hiện du học mộng tưởng, quá cảm ơn ngươi. A, Dương Dương nhất thời không có kịp phản ứng. Một bên cổ y nhiều Auber cười giải thích nói, Mai huấn luyện viên trưởng Klopp phi thường thưởng thức Trịnh. Hắn có thể đá giữa trận, kéo xong cùng trung vệ nhiều cái vị trí. Phi thường toàn diện, chính là Klopp muốn cầu thủ. Dương Dương nghe xong, vui vẻ, đó chính là nói, xong rồi. Trịnh Chí gật đầu nói, Dương Dương thật to nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Chí là tuyệt đối có năng lực du học, nếu là bởi vì nguyên nhân khác mà không có thể thành hàng. Đó mới là tiếc nuối lớn nhất. Klopp là nhất danh rất có thực lực huấn luyện viên trưởng. Dẫn đầu Mai thăng cấp, mà lại hắn rất bình thường thưởng thức Trịnh Chí này chủng loại hình cầu thủ. Hắn minh xác nói cho ta muốn có được hắn. Phải nói cơ bản không có vấn đề. Auber cười nói, Dương Dương gật đầu, nhưng liền xem như thế. Cũng là không thể khinh thường. sau khi về nước nhất định phải mau chóng làm thỏa đáng. Tranh thủ đông nghỉ kỳ liền hoàn thành chuyển nhượng, đi theo Mai tiến hành đông nghỉ kỳ tập huấn, mau chóng dung nhập đội bóng. Trịnh Chí cùng Auber lại là đối mặt cười một tiếng, cảm giác Dương Dương so với hắn còn gấp đâu. Tạ ơn, Trịnh Chí vừa cảm kích nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN